Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 355, Black biết tức giận. Cẩn thận, Bonnie nghe sau lưng Anvida nhắc nhở sau. Theo bản năng nhìn sang, phát hiện là băng hải tặc dâu đen Devon sau. Nhanh chóng trong đầu lợi dụng tuổi tác quả thực. Tạp vô cực trí vô cực trùng, lão già kia. Bonnie ở trong lòng nghĩ một hồi sau. Nhanh chóng đem một cái bước súng chỉa về phía trong nháy mắt thay đổi lão Devon. Hướng về phía Devon cái chán. Hỏng bét, Devon tại cảm giác thân thể của mình. Không nghe nàng sai xử lúc. Liền biết rõ lần này có thể phải phiền toái. Mà Bonnie súng trường đã nhắm ngay nàng cái chán. Ngay vào lúc này, Siliev vần vũ lóe lên. Trong tay nhị đại quỷ triệt liền muốn chạm kích Bonnie thân thể lúc. Một đạo thân ảnh hơi chút chậm một chút lóe lên đến Bonnie sau lưng. Ngay cả tay trong yêu đao cũng không có rút ra. Liền lợi dụng vỏ đao nằm ngang ngăn cản đi qua. Cong, Akame xuất hiện. Ngăn cản Siliev vần vũ xuất hiện đánh lén Bonnie. Nhìn liền cũng không có xem Siliev vần vũ. Mà Bonnie động tác trên tay căn bản cũng không có một chút dừng lại. Nàng biết có muội muội cản tới trợ giúp. Cho nên hắn căn bản liền không lo lắng đánh lén nàng Siliev vần vũ. Súng trường mặt chuẩn trên thế giới hung ác nhất nữ nhân Devon cái chán. Bonnie không chút khách khí bóp cò. Một viên đạn trong nháy mắt bắn về phía tại Devon trên chán. Khoảng cách gần vô cùng. Loại này khoảng cách, Bonnie thế nào cũng không sẽ xảy tay. Mà còn nàng hay là dùng Haki quan sát Haki tới dự trù Devon cái kế tiếp hành động mới mở thương. Phốc, đạn trực tiếp xuyên thủng Devon đầu. Từ nàng sau đầu xuyên ra. Một cái như vậy động tác. Nhượng băng hải tặc dâu đen toàn thể đều dừng lại trong tay hành động. Khiếp sợ nhìn mình đồng bạn cứ như vậy bị giết. Nhưng mà này còn không phải hỏa ma. Akame cùng Lam Hồ Ly ra tay. Chỉ là một nhìn như không mạnh. Không có sức chiến đấu gì kẻ tham ăn thao thiết nữ Zuri Bonnie giết chết. Bonnie cái này một động tác. Coi như là Black biết đều hết sức căm phẫn. Chính mình chủ yếu cán bộ thành viên cứ như vậy bị giết. Vậy làm sao có thể có nhường hay không hắn nổi giận. Nhưng là Bonnie chính là tốt không thèm để ý. Nhìn bị xuyên thủng đầu ngã xuống đất Katarina Devon. Không có chút lòng thương hại nào. Cũng cảm giác là làm gì nhỏ nhặt không đáng kể sự tình dường như. Bonnie hôm nay cũng giết không ít người. Không có 500 cũng có 300. Đây không phải là đùa giỡn. Mà còn, Leon cùng Anvida giết trong đám người. Phần lớn cũng đều là nàng lợi dụng tuổi tác quả thực. Đem hải tặc nhóm tuổi tác thay đổi. Không có sức chiến đấu sau. Các nàng mới có thể thuận tay cho giết chết. Kỳ thực, Robin, Leon, Anvida cùng Bonnie trong bốn người này. Phát triển nhất đại năng lực chính là Bonnie. Là nàng lợi dụng tuổi tác quả thực. Đem đối thủ tuổi tác thay đổi sau. Nhượng hai tỷ muội cùng một chỗ gạt bỏ. Coi như là Robin lần này phát triển năng lực. Cũng không có Bonnie to lớn. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước. Kaido, Salus cùng Maxan đều nhượng bộ hạ mình chú ý Robin hành động. Cho nên điều này cũng làm cho nhượng Robin uy hiếp hạ xuống không ít. Nhưng là Robin hạ xuống. Bonnie rất ít ra tay người này. Nàng tuổi tác quả thực. Chính là để cho bọn họ thiệt thòi lớn. Rất nhiều người đều bị biến thành tay trói gà không chặt lão nhân và hài tử sau. Không phải là bị Anvida dùng thiết bổng cho đập chết. Chính là Leon một quyền oanh bạo thân thể. Hoặc là Bonnie chính mình dùng thương tới bắn chết. Hôm nay Bonnie có thể nói là nhượng ba đại băng hải tặc hao tổn hơn mấy ngàn binh lực. Hiện tại, băng hải tặc dâu đen một người trong đó lực lượng chủ yếu thành viên. Hiện tại cũng bị Bonnie cho không phí nhiều sức liền cho giết chết. Điểm này nhượng Black biết vô cùng nổi giận. Đen ám năng lượng xa xa không ngừng từ trong cơ thể bộc phát ra. Thao thiết nữ. Black biết phẫn nộ. Bộc phát ra đen ám năng lực sau. Chiến hạm hắn đều bởi vì hắn hắc ám lực lượng mà đang nhanh chóng bị cắn nuốt. Cái này làm cho đứng ở bên cạnh hắn người. Đều lựa chọn nhảy xuống thuyền. Nhìn nổi dóa Black biết thuyền trưởng. Ám thủy. Black biết bởi vì chính mình một cái bộ hạ đắc lực bị giết sau. Dưới sự tức giận liền đối với. Đúng, Bonnie ra tay. Đưa tay liền lợi dụng hắc ám dẫn lực đem Bonnie cho hấp dẫn tới. Bonnie đang giãy giụa, muốn dùng chính mình năng lực đi nhượng Black biết nhỏ đi. Nhưng là không được, bởi vì Black biết toàn thân đều bị hãm hại ám năng lực bao trùm quấn vòng quanh. Căn bản cũng không có thể để cho tuổi tác quả thực năng lực đối với hắn có hiệu lực. Có thể coi là như thế. Bonnie cũng không lo lắng, bởi vì nàng trong tay còn có một đem súng trường. Mà còn nàng cũng nhớ tới, chính mình lão công đã từng nói với nàng qua Black biết nhược điểm. Bởi vì là dẫn lực, đang bị hấp dẫn tới thời điểm, dùng không là ác ma quả thực năng lực tới công kích hắn nói. Đây là có dùng, mà còn so bình thường tổn thương còn muốn tăng lớn gấp mấy lần. Hiện tại nàng nghĩ tới cái này, cho nên liền buông tha chính mình dùng tuổi tác quả thực, mà là cầm lên súng trường. Hướng về phía Black biết, chờ đợi hắn đưa nàng hấp dẫn đến gần sau. Lại dùng khoảng cách ngắn nhất đối với hắn tiến hành bắn chết. Hắc, Yagami Kyo nhàn nhã ngồi ở nữ nhi quốc một cái trên bến tàu. Nhìn tức giận Black biết, như vậy ngươi còn dám hay không đem ta lão bà cho hấp dẫn tới đây? Black biết, Yagami Kyo không có cần động thủ ý tứ. Nhưng là, bên cạnh hắn Akame. Isdead cùng Hancock chính là đã không biết rõ từ lúc nào. Từ bên cạnh hắn biến mất, Bonnie lợi dụng súng trường nhắm ngay Black Beard. Black Beard cũng chú ý tới, nhưng hắn vẫn là không có đình chỉ đi xuống. Bởi vì hắn bên người còn có đắc lực trợ thủ tại. Hoàn toàn có thể đem Bonnie trong tay súng trường cho đánh dụng. Ồ hắc hắc Đô Cu Quy cười lạnh cầm súng lục hướng về phía bị hút đi qua Bonnie trong tay súng trường. Muốn đem Bonnie trong tay súng trường đánh dụng. Như vậy nàng lại không thể nguy hiểm hắn thuyền trường. Bạch, ngay tại Đô Cu Quy cười lạnh thời điểm. Một đạo vóc người cao gầy đầy đủ hỏa bạo thân ảnh lóe lên. Thân thể trên không trung khỏe mạnh sôi trào một vòng sau. Đưa ngón trỏ ra đặt ở kiều thần phía trên một chút xuống. Súng lục hôn. Hancock ngón tay nhẹ đụng môi. Chế tạo ra một cái như cùng nàng cái miệng nhỏ nhắn lớn bằng tiểu đao sắc tâm hình vật chất. Sau đó đem trở thành đạn. Lấy ngón tay làm họng súng mặt chuẩn Đô Cu Quy sau đồng phát bắn. Cái gì? Đô Cu Quy cảm nhận được sao? Theo bản năng nhìn sang. Khi phát hiện là một cái đao sắc tâm hình bắn tới sau. Còn chưa kịp tránh né. Thân thể liền bị đánh trúng. Phanh phốc cái này súng lục hôn nhưng là Hancock cộng thêm Haki vũ trang Haki sau đó công kích. Lực xuyên thấu có thể tưởng tượng được. Hoàn toàn không phải đùa giỡn. A tại thân thể bị đánh trúng sau. Đô Cu Quy kêu thảm một tiếng. Cả người liền bay rớt ra ngoài Hancock ngăn trở Đô Cu Quy sau. Tung tích đứng ở một bên. Nhìn Bonnie bị hút đi qua. Đồng thời cũng dùng nàng súng trường nhắm ngay Black Beard cái chán. Black Beard tại chú ý tới mình một cái nhận lấy bị ngăn cản sau. Cũng không có đình chỉ đi xuống. Ở bên cạnh hắn không phải còn có một người ở đây không? Câu ra sau khi nhìn thấy cũng muốn xuất thủ. Nhưng là ngay tại Aokiji câu ra thời điểm phải ra tay. Một đạo màu băng lam cao gầy thân ảnh ra hiện tại ở bên cạnh hắn cách đó không xa. 3. S này mị lực bắn ra bốn phía nhảy tới sau. Vốn là muốn giúp trở xuống Black Beard Aokiji câu ra cũng không có cách nào động thủ. Tại Lam Hồ Ly Isdead ngăn trở hạ. Hắn có thể không có nghĩ qua mình có thể tại Bonnie nổ súng bắn chết Black Beard mạnh đến giúp hắn. Hóa giải thao thiết nữ Bonnie trong tay súng trường. Đáng ghét, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.